với càng lên cao thì phải thêm đủ thứ vào. Dùng gần hết kim tệ thì hắn mới lên tới 10 cái kiếm và giày. Muốn lên cao thì cần ngọc sáng tạo với lông phượng hoàng. Nhìn mấy cái điều kiện hắn thấy đau cả răng. Ngọc sáng tạo là cái mẹ gì, hình dáng ra sao chẳng ai nói đi đâu mà tìm. Lông phượng hoàng, má nó chứ, lông gà ở cái đại lục này còn khó tìm chứ đừng bảo phượng hoàng. Nhìn hai món bảo vật, 10 của hắn, hắn thấy sao mà mát lòng mát dạ. Tử tinh kiếm, 10, ATK, 5000, AS, 120, bị động, 20, phòng của đối phương, bạo kích X2 có 50. Cơ hội xuất hiện, choáng nhẹ không, 5S, hit 10, cơ hội xuất hiện, xuất huyết 30, không kéo dài 10B có thể cộng dồn, chủ động, choáng 2S, hồi 10 tiếng, cách chương.